Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1152, Thánh Hỏa Diễm Thạch. Đối tiểu hắc tới nói, Dương Vũ tìm kiếm huyền tinh khí mới là hạng nhất đại sự. Cái khác đều là việc nhỏ. Dương Vũ cũng không biết tiểu hắc vì sao so với hắn còn để ý huyền tinh khí. Bất quá hắn cũng không có nghĩ sâu, cảm thấy tiểu hắc là hy vọng hắn càng nhanh đột phá cảnh giới cao mà thôi đi. Sau đó, Dương Vũ vẫn tại tiếp tục luyện đan. Hắn dự định đem từ Giao Long Cung đạt được số lớn thảo dược toàn luyện thành đan dược. Mặt khác hắn cũng phái Dương gia thánh nhân đi dược sư liên minh bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới càng nhiều thảo dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngoài ra còn có một kiện chuyện trọng yếu hơn, đó chính là chỉ điểm Đan Long trở thành thánh dược sư. Đan Long phục thứ đẳng tiên dịch về sau, đạt đến bán thánh cảnh giới, đối với hỏa diễm lực khống chế lượng nâng cao một bước. Muốn luyện hóa thánh cấp yêu hạch cũng đầy đủ, duy nhất thiếu hụt chính là hắn hỏa diễm lực lượng cũng không cường đại. Cần cao cấp hơn hỏa chủng, hắn mới sở trường gấp rưỡi. Dương Vũ Lam yêu cơ quá cường đại, cũng không phù hợp hắn luyện hóa. Cũng may lúc này có người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mà tới. Đoạn Nhận thành chủ tới, vị này thông thiên cảnh giới lão yêu từ trong hư không đi ra, mang theo vẻ mong đợi chi sắc nói, Dương Vũ tiểu hữu ở đâu? Cứ việc Dương Vũ là thánh dược sư, nhưng ở thông thiên lão yêu trong mắt, hắn xác thực còn là một vị tiểu hữu, trừ phi Dương Vũ trở thành thần dược sư, mới có tư cách cùng hắn bình khởi bình tọa. Cung Tư Lan mang theo Dương Vũ xuất hiện ở Dương gia cửu tiêu phía trên, cộng đồng nghênh đón Đoạn Nhận thành chủ. Đoạn Nhận thành chủ, ngươi tới được thật có chút chậm. Dương Vũ nhìn thấy Đoạn Nhận thành chủ về, sao, nhịn không được trêu ghẹo nói. Dù là đối phương là thông thiên thực lực, hắn cũng đã không còn nửa điểm e ngại cảm giác. Dù sao hắn tổ nãi nãi ngay tại bên người, mà lại tiểu hắc cũng trở về thuộc về. Hắn có dạng này lực lượng. Ha ha, lần này ta thế nhưng là bản tôn chạy tới. Đường xá có chút xa. Đoạn Nhận thành chủ cười to nói. Trên mặt hắn kia thật dài vết sẹo nhìn cực kỳ dữ tợn. Tiếp lấy hắn hỏi, ta Đoạn Nhận thần binh đâu? Tại Dương Vũ tiến vào Long Phượng Uyên trước đó, Đoạn Nhận thành chủ tướng mình một nửa thần binh giao cho Dương Vũ, hy vọng Dương Vũ mang về mặt khác cắt đứt. Bây giờ hắn tiếp vào Dương gia truyền âm về sau, liền cấp tốc chạy tới tác thủ. Dương Vũ cũng không dám ở Đoạn Nhận thành chủ trước mặt giở trò gian, đem hai đoạn Đoạn Nhận lấy ra ngoài. Trong đó một đoạn chính là tại kết giới trong thông đạo thu hoạch. Tốt, phi thường tốt, Đoạn Nhận thành chủ vô cùng hưng phấn nói. Đã từng, hắn chính là thu được một nửa Đoạn Nhận, đạt được thông thiên cấp khác truyền thừa, thực lực mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ một cái khác Đoạn Nhận tìm được, truyền thừa của hắn sẽ gom góp, thực lực của hắn tất nhiên có thể tiến bên trên một đài giai. Đoạn Nhận thành chủ vừa định đem hai đoạn nhận vào tay. Cung Tư Lan ngăn ở phía trước nói. Đoạn Nhận thành chủ, còn nhớ được ngươi hứa hẹn. Yên tâm đi, ta thiếu các ngươi Dương gia một cái nhân tình. Mặc kệ là chuyện gì, các ngươi đều có thể gọi ta đến giúp đỡ một lần. Đoạn Nhận thành chủ đáp. Đây chính là một thanh cao cấp thần binh, giá trị phi phàm. Nhà ta Vũ Nhi bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm mới thay ngươi tìm tới. Chỉ là khu ân tình còn chưa đủ. Cung Tư Lan nói, ta không phải đã cho các ngươi một khối thiên phượng ngọc bài còn có một tôn hấp lôi khôi lỗi sao? Còn muốn sư tử mở miệng. Đoạn Nhận thành chủ bất mãn nói, những cái kia giá trị như thế nào cùng thần binh so sánh? Cung Tư Lan từ Dương Vũ trong tay lấy qua hai đoạn nhận rất là lạnh nhạt nói. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Đoạn Nhận thành chủ đè lại hỏa khí hỏi. ân tình ngươi nhất định phải thiếu. Lấy thêm ra một đầu trung phẩm thánh mạch làm đền bù đi. Không có khả năng, cho ngươi tối đa là một đầu hạ phẩm thánh mạch. Kia khác một nửa đoạn nhận ta cũng không cho. Ngươi, đừng khinh người quá đáng. Là ngươi muốn kiếm tiện nghi. Thần binh giá trị như thế nào? Ngươi so ta rõ ràng. Cuối cùng, đoạn nhận thành chủ tại cung Tư Lan trước mặt cò kè mặc cả một phen. Dứt bỏ một đầu cỡ nhỏ trung phẩm thánh mạch cho Dương Vũ làm đền bù. Một đầu cỡ nhỏ trung phẩm thánh mạch ẩn chứa thánh thạch đạt tới 1 vạn phương. Tương đương với 1.000 vạn khối trung phẩm thánh thạch. Nhiều như vậy thánh thạch số lượng. Bình thường càn khôn giới có thể chứa không hạ. Nhất định phải là đỉnh cấp thánh giới mới có được không gian lớn như vậy. Đoạn nhận thành chủ vung ra một viên càn khôn giới cho cung Tư Lan. Trên mặt đều là đau lòng chi sắc. 1.000 vạn trung phẩm thánh thạch có thể mua sắm bán không ít thánh đan. Thánh binh, hắn đoạn nhận thành bên trong còn có không ít thánh cấp sinh linh muốn nuôi đâu. Không trải qua đến một kiện hoàn chỉnh thần binh, hết thảy đều đáng giá. Dù sao 1.000 vạn trung phẩm thánh thạch là mua không được một thanh thần binh. Nếu như là thượng phẩm thánh thạch ngược lại là có khả năng mua được. Cung Tư Lan đem 2 đoạn đoạn nhận giao cho đoạn nhận chủ thành trong tay. Đoạn nhận thành chủ không kịp chờ đợi muốn đi, lại bị cung Tư Lan gọi lại. Ngươi còn có chuyện gì? Đoạn nhận thành chủ không nhịn được nói. Ngươi còn có một cái nhân tình người còn. Hiện tại liền muốn trả nhân tình. Không sai, ta Dương gia chuẩn bị tại Dương gia thành cử hành 1 lần đấu giá hội. Cần giống như ngươi thực lực cường giả thủ hộ. Ngươi xác định là canh giữ chỉ là đấu giá hội cần. Dùng ta ân tình, lần hội đấu giá này trọng yếu hơn. Liền xem như ta cũng sẽ âm thầm thủ hộ. Đoạn nhận thành chủ kinh ngạc. Hắn nhìn xem cung Tư Lan không giống nói đùa bộ dáng. Nội tâm khẽ động, hẳn là lần này có thần vật đấu giá. Lúc này, Dương Vũ mở miệng nói. Thành chủ đại nhân, ngài thế nhưng là tu luyện hỏa huyền khí. Không sai, tiểu hữu có gì chỉ giáo. Đoạn nhận thành chủ đáp lại nói. Không biết ngài nhưng có cao cấp hỏa chủng. Dương Vũ hỏi, tiếp lấy hắn bổ sung một câu. Thánh cấp là đủ, ha ha. Trên người của ta vừa vặn có cùng một chỗ, thánh hỏa diễm thạch. Nếu như ngươi muốn, ta ngược lại thật ra có thể bán cho ngươi. Giá cả cũng không thấp đâu. Ngươi nhất định phải sao? Đoạn nhận thành chủ phá lên cười nói. Thánh hỏa diễm thạch là một loại có thể trợ hỏa diễm trưởng thành là thánh diễm kỳ thạch. Giá trị xác thực không thấp, nhưng là lấy Dương Vũ trước mắt tài lực còn có thể tùy tiện mua được. Một viên thánh đan giá trị thôi. Đoạn nhận thành chủ cố ý nói như vậy. Rõ ràng là muốn phản làm thịt Dương Vũ một đạo. Cung Tư Lan chính là muốn nói chuyện. Dương Vũ ngăn cản nàng. Lại đối đoạn nhận thành chủ cười nói. Đoạn nhận thành chủ ngươi cũng đã biết chúng ta Dương gia vì sao cần ngươi đến thủ hộ lần hội. Đầu giá này, ngươi tại Long Phượng Uyên bên trong thu được thần vật. Đoạn nhận thành chủ hỏi ngược lại. Xem như thế đi, ngươi một nửa đoạn nhận chính là từ bên trong mang ra. Dương Vũ chi tiết nói, đoạn nhận thành chủ hô hấp trở nên gấp rút một chút. Nếu như Dương gia thực sự đến một nhóm thần vật, kia xác thực cần phải có thông thiên cường giả tọa trấn mới được. Lần hội đấu giá này bên trên, sẽ có nhị kiếp thần đan đấu giá. Dương Vũ sâu kín nói. Tin tưởng bất luận cái gì thông thiên cường giả đối thần đan dụ hoặc đều không thể ngăn cản. Tốt, ta liền đáp ứng thay các ngươi thủ hộ lần này đấu giá hội. Đoạn nhận lời nói. Hắn cũng muốn gặp hiểu biết Dương gia đến cùng thu hoạch cái gì. Nếu có thích hợp thần vật hoặc thần đan, hắn khẳng định phải đấu giá. Khối kia thánh hỏa diễm thạch. Dương Vũ cười nhạt nói. Coi như tặng cho ngươi làm lễ vật đi. Đoạn nhận thành chủ hào khí điện nói. Tiếp lấy hắn còn nói. Nếu có thích hợp thần vật, còn xin ưu tiên bán cho ta à, kia là tự nhiên. Dương Vũ cười nói, đoạn nhận thành chủ thuận lợi địa bị Dương Vũ lưu lại. Cung Tư Lan cũng rất bội phục Dương Vũ dũng khí, lại có thể cùng một vị thông thiên cường giả trực tiếp đối thoại. Cũng không một chút luống cuống chi ý. Vũ Nhi tương lai cực hạn cũng không biết ở đây. Cung Tư Lan ở trong lòng cảm khái nói, có đoạn nhận thành chủ nhập ở Dương Gia Thành, trấn thủ lần này đấu giá hội sẽ thuận lợi được nhiều. Dương Vũ lấy được thánh hỏa diễm thạch. Đây là một khối tràn đầy thánh hỏa lực tảng đá, có từng đạo hỏa văn trải rộng tại thạch trên thân, làm yêu cơ có một loại muốn thôn phệ nó xúc động. Đây là một khối có thể trợ tiểu thánh diễm lột xác thành vì thánh diễm kỳ thạch. Đối thánh diễm cũng vẫn có ích lợi rất lớn. Khối này thánh hỏa diễm thạch liền để cho Đan Long đi. Về sau ta sẽ thay ngươi tìm kiếm càng nói thêm hơn thăng hỏa thạch. Dương Vũ trấn an Lam Yêu Cơ. Nói, Dương Vũ thực lực tại tăng lên. Lam Yêu Cơ cũng đang tăng cường. Nhưng là muốn để nó đạt tới cao cấp hoặc là đỉnh cấp thánh hỏa liệt kê, vẫn cần một đoạn thời gian rất dài. Nếu có đầy đủ thánh hỏa diễm thạch, nói không chừng có thể sớm trợ nó tấn cấp. Đường Đan Long đạt được khối này thánh hỏa diễm thạch thời điểm, hắn đối Dương Vũ cảm động đến rơi nước mắt. Có khối này thánh thạch, hắn bước vào tinh văn cảnh giới thủy đạo mương thành, tự thân có hỏa diễm cũng thuận lợi tấn cấp trở thành thánh hỏa. Tại Dương Vũ chỉ điểm phía dưới, hắn luyện hỏng nhiều lô dược dịch về sau, rốt cục thành công luyện thành một lò vô kiếp thánh đan. Mặc dù như thế, đã để Đan Long cao hứng chân tay luống cuống, ý vị này hắn thành công bước vào thánh dược sư liệt kê. Chỉ cần hắn quen đi nữa tất một chút tinh văn cảnh giới lực lượng, xác suất thành công sẽ tăng lên trên diện rộng. Những ngày này Dương Vũ cho hắn dạy bảo cũng không phải uổng phí. Dương Vũ cũng coi là thở dài một hơi. Gia tộc có một vị thánh dược sư trấn thủ, sẽ tiến một bước vững chắc Dương gia nội tình. Theo đấu giá hội ngay gần, chiến tộc giới cùng chiến tộc giới phụ cận giới vực thế lực đều nhận được Dương gia cử hành đấu giá hội tin tức. Lần này đấu giá hội quy cách đạt tới thần cấp liệt kê. Nghe nói có thần vật cùng thần đan đấu giá, siêu phàm giới bên trong, thần vật đã là cấp cao nhất vật, bình thường thế lực là sẽ không lấy ra bán đấu giá. Chỉ có một chút không rõ lai lịch thần vật sẽ bị lấy ra đấu giá. Dương gia xuống dốc nhiều năm, đột nhiên gióng trống khua chiêng địa cử hành đấu giá hội. Còn tuyên bố có thần vật đấu giá, rất nhiều thế lực đều là nửa tin nửa ngờ. Bất quá, rất nhanh những người này đều tin tưởng Dương gia có được năng lực như vậy. Bởi vì, Dương Vũ tại Long Phượng Uyên bên trong từ một chỗ thần tàng chi địa còn sống ra, đồng thời trở thành vô địch chi hoàng. Nhóm này thần vật có thể là Dương Vũ mang ra. Có không ít thế lực thiên kiêu đều xác nhận tin tức này. Thế là, có thật nhiều thế lực nhanh chóng chạy tới Dương gia thành đi. Bọn hắn muốn nhìn một chút Dương gia lần này đến cùng sẽ xuất ra cái gì kinh người thần vật tới đấu giá. Trong lúc nhất thời, Dương gia thành trở nên vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều quán rượu đều bạo mãn. Hành tẩu trên đường phố võ giả cũng nhiều. Dương gia thành nội các tranh thủ thời gian bắt lấy lần này cơ hội khó được. Thừa cơ kiếm bộn, lần này Dương gia thật xuất ra thần vật đến. Vậy liền đáng giá coi trọng, có lẽ bọn hắn có thể tại trong ngàn năm một lần nữa quật khởi. Dương gia ra một vị thiếu niên, vô địch chi hoàng, đây đã là thiên đại hỷ sự, bọn hắn bảo hộ thật tốt, Dương gia có lẽ thật có cơ hội đặt vững nền móng. Vạn năm bên trong trở lại cự đầu thế lực liệt kê cũng không có vấn đề. Chỉ là không biết vị này vô địch chi hoàng có thể hay không sống đến khi đó. Bất kể như thế nào, hiện tại giao hảo Dương gia chuẩn không sai, dù sao cũng sẽ không có tổn thất gì. Không biết bọn họ có phải hay không cầm Long Phượng quả ra đấu giá, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó,